Chiếc nhẫn tình yêu, chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, cô ghép dần, ông Unma nói với cô thư ký của ông. Tôi đi họp nhé, chắc cô biết tôi họp ở đâu rồi chứ gì. Vâng, thưa ông, tốt lắm, ông đi nhanh ra khỏi phòng. Cô ta không rõ ông đi đâu, nhưng nghĩ là ông đến bộ tài chính chứ đâu nữa. Unma đã tính rất kỹ sự ra đi của mình. Ông Bộ trưởng Tài chính đang đi Pháp một tuần để tham khảo về tình hình tài chính của đế chế tại Paris. Ông Unma dặn người tài xế đánh xe về. Đừng đợi ông, rồi ông đi bộ đến quán cà phê công nhân. Kehat đã rời nhà lúc 5 giờ sáng như dự định. Lúc ông Unma vào quán đã thấy Kehat, nhưng ông vờ không thấy. Ông đi thẳng đến phòng nghỉ của nam giới. Bước vào phòng, ông khóa trái cửa lại. Ông thay bộ đồ lớn. Mặc bộ đồ công nhân cũ kỹ, ông mặc thêm chiếc áo gió bên ngoài, đội chiếc mũ cũ, xếp bộ đồ lớn vào xách tay. Chiếc mũ sang trọng thì ông nhé xuống đáy giỏ rác. Lát sau, ông trở ra với Gerhard và gật đầu ra hiệu bảo đi. Họ đón xe taxi đến nhà ga, rồi biến vào đám đông chen lấn lấy vé. 20 phút sau đã ngồi trên xe hỏa đi biên giới. Giấy tờ đầy đủ, Unma rất bằng lòng Gerhard vì cậu ta đóng vai của mình rất tốt. Chỉ qua một đêm họ đã thành kẻ đi trốn. Và trốn thành công, Fraulein Ariana à, Fraulein Ariana ơi, bà Fraulein Hedwig vừa gõ cửa vừa hối. Trong khi Ariana từ từ mở hé cửa, nàng để một ngón tay lên miệng ra dấu im, rồi đi theo bà Vú ra phòng trước. Bà Fraulein hỏi, có chuyện gì vậy? Xùi, Vú đừng làm ồn nó dậy mất. Gerhard bị đau, cậu chủ bị sốt à? Không, chắc bị cảm lạnh thôi. Để tôi vào thăm cậu ta một tí. Thôi, tôi hứa với nó là không thức nó dậy, để cho nó ngủ cả ngày. Thứ năm này nó đi trình diện nhập ngũ. Nó sợ bệnh không đi được thì nguy. Nó muốn ngủ suốt ngày luôn. À, tôi hiểu, hay là mình mời bác sĩ đi. Ariana lắc đầu, nói, để coi nó có nặng hơn không. Bà Fraulein Hedwig gật đầu, hài lòng thấy cậu chủ của bà lo lắng việc phục vụ đất nước. Bà nói, cậu ta là thanh niên tốt đấy. Ariana mỉm cười, hôn bà Vú và nói, thôi cảm ơn Vú, có gì thì nhớ gọi tôi nhé cô. Vâng, cảm ơn Vú. Hai lần buổi chiều đó và một lần buổi tối đó bà Vú đến thăm Ariana hỏi về Gerhard. Ariana đều bảo là nó vừa dậy uống sữa và ngủ lại. Ariana sẽ phải đờ một ông trò đó cho đến tối thứ tư. Chờ cha về, sau đó ông Unma sẽ nói là đã đem Gerhard đi trình diện từ sáng sớm. Rồi tối thứ năm, nàng sẽ cùng cha đi luôn. Tại nhà ga Mun 2, ông Unma thúc nhẹ vào Gerhard đang ngủ gục. Họ đã ngồi trên xe gần 12 tiếng đồng hồ. Tại vài trạm, lính lên xét giấy, Unma nói Gerhard là người bạn trẻ của ông ta. Giấy tờ hợp lệ cả. Gerhard nhìn mấy người lính, có tên vào đầu cậu và hứa là sẽ dành cho cậu một chức vụ. Gerhard mỉm cười, không ai lên tàu ở ga Mun 2 cả. Ga Loret sẽ là ga chót. Hai cha con sẽ phải đi bộ 9 dặm để đến biên giới. Đến Basel càng sớm càng tốt. Từ đó họ sẽ đi xe lửa đến Zurich, Unma định sẽ chia tay con ở đây. Ông sẽ trở về và hai hôm sau sẽ cùng Ariana đến Lausanne. Tới ga Loret lúc 1 giờ rưỡi sáng, hai cha con cùng với mấy người nữa xuống xe. Chân ông Unma tự nhiên run khi chạm đất, nhưng ông không nói gì với Gerhard. Ông chỉ kéo cao cổ áo và kéo sụp nón xuống. Hai người, một già một trẻ, quần áo cũ xấu. Không lạ lắm trong vùng Loret, chỉ có bàn tay và râu tóc ông Unma hơi chăm chút một tí. Tuy nhiên ông luôn luôn rụp mũ xuống và che giấu tay trong túi. Đã được bôi bẩn lúc ở nhà ga, ông nhìn qua Gerhard, hỏi, con đói bụng không? Không sao, còn ba, ông cười, bảo, này, và đưa cho Gerhard một trái táo mà ông lấy trong phần ăn trên tàu. Trên đường chẳng gặp ai. Họ đi suốt 5 tiếng đồng hồ, Gerhard có thể đi mau hơn, nhưng phải chờ ông Unma. Khi họ tới biên giới thì thấy hàng rào kẽm gai dài mấy dặm. Xa xa có tiếng xe lính tuần biên giới, Bọn lính này đã rời canh gác từ 2 giờ đồng hồ trước. Quân ma lôi chiếc kềm cắt kẽm trong túi áo ra. Ông cắt tới đâu thì ghé hát vạch ra tới đó. Vừa đủ một lỗ rộng cho họ bò qua. Tim quân ma đập thình thịch. Nếu lính biên giới bắt gặp như thế là bắn ngay. Ông không lo cho bản thân ông. Chỉ lo cho người con trai tươi trẻ của ông. Họ bò nhanh qua. Ông nghe tiếng áo ông bị rách xẹt xẹt. Nhưng chỉ một lát sau họ đã đứng trên phần đất Thụy Sĩ. Sát một bụi cây giữa đất trống, quân ma ra dấu và hai cha con bắt đầu chạy lúc xúc. Thời gian kéo dài tưởng như cả tiếng đồng hồ, nhưng chẳng có ai theo dõi họ. Một lát cả hai dừng lại. 2 năm trước thì chuyện này rất khó. Nhưng mấy tháng gần đây vì thiếu lính qua, nên trên biên giới này rất ít lính tuần tra. Hai cha con đi nửa giờ thì tới Ba Dô. Trời vừa sáng, mặt trời dần dần ló dạng rực rỡ, quân ma khoang tay ôm gai con, cảm thấy cuộc đời mới tự do tốt đẹp mở ra cho họ. Ít nhất là cho đến lúc hết chiến tranh, chân rất đau họ cũng kéo đến được nhà ga, may kịp chuyến xe đầu, mua vé đi Zurich, ông quân ma ngồi yên trên xe, nhắm mắt thiếp ngủ, một lúc lâu sau, ghé hát kéo tay ông và nói, bà à, con chắc mình đến nơi rồi. Ông Uôn Ma mở mắt nhìn ra, thấy nhà thờ Grossmünster ở xa xa, và ngọn núi Uetlerberg, ông nói, phải rồi, lúc bước xuống ga ở Zurich, mặc dầu lưng và chân đều rất đau, ông Uôn Ma cũng muốn ôm con mà nhảy, họ đã được tự do, cuộc đời Gerhard đã được yên ổn, cậu ta chẳng phải phục vụ quân đội của Hitler, chúng sẽ không giết được con ông, họ ghé quán ăn bữa sáng. Rồi thuê phòng trọ, Gerhard ôm lấy cổ ông Uôn Ma với sự sung sướng thương yêu và thán phục. Cậu ta nói, bà ạ, con biết ơn ba, con nhớ ơn ba, cha cậu là người già nhưng không già. Ông có thể trèo non lặn suối để cứu con mình, ông Uôn Ma ôm con một lúc lâu rồi mới buông ra và nói. Bây giờ con được an toàn rồi con sẽ sống yên ổn ở đây. Ông lấy ra một tờ giấy và nói. Ba ghi cho con địa chỉ và số điện thoại của Herr Müller. Trong trường hợp ba và chị Ariana của con bị trễ nải vì lý do gì đó. Herr Müller là một chủ ngân hàng quen thân với ông. Ông không ghi địa chỉ của Mark, vì sợ nguy hiểm. Rồi ông bảo, ba để chiếc cặp của ba lại đây cho con. Có giấy tờ, một ít tiền, trong 2 ngày tới chắc con không cần gì nhiều đâu. Ông nôn nóng trở về kịp để đưa Ariana đi. Lúc ông nhìn qua Gerhard thì thấy cậu ta đang khóc, ông ôm con và tạm biệt, ông dặn, con đừng lo âu, bây giờ con ngủ đi, rồi khi dậy, ăn một bữa cho no, đi dạo phố, đây là đất nước tự do, không còn bọn quốc xã, không còn bọn lính canh, con hãy vui sống, tối mai thì ba và Ariana đã trở lại đây, ba có chắc là chị Ariana đi bộ được từ Lorek, chị con sẽ đi được. Ba sẽ bảo chị con đừng mang giày cao gót. Gerhard mỉm cười qua nước mắt. Nói, con đưa ba ra nhà ga được chứ? Không, không được, con phải ngủ đi đã. Còn ba thì sao? Ba sẽ ngủ trên đường về Ba Dô. Và trên đường về Berlin. Rồi họ chia tay. Ông Uôn Ma đợi 10 phút thì lên tàu về Ba Dô. Tại nhà trọ Gerhard nằm dài ra ngủ một giấc say sưa. Cách chương.